Giờ phút này ánh mắt hắn nheo lại, thân thể hắn chậm rãi thử lui về phía sau. Cách chương.